Tả Y Độc Phi, chương 12, yêu nam trong biển hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Nhiễm trừng mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ mà thở dài, lại bất đắc dĩ nói, báo thúc thúc ta mỗi lần đến ngài đều nói một câu này, không thể đổi hay sao? Tiểu Dạ Nhiễm, trở về đi, Tuyệt Cốc không thể để ngươi đi. Vào được, lại một thanh âm ôn nhu mang theo kiều mị truyền vào trong. Tai Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm đứng tại chỗ cố chấp lắc đầu, xa gì ta phải lấy được Tuyết Lan. Dạ Nhiễm không phải là một người không biết tự lượng sức mình, nhưng Tuyết Lan nàng nhất định cần, độc của Quân Mặc Hoàng không thể kéo dài được. Nữa, nếu là nam nhân của Dạ Nhiễm nàng, làm sao có thể bị độc tố tra tấn như vậy? Tiểu Dạ Nhiễm, trở về đi, ngươi rất hiểu quy củ của núi Hắc Trì. Âm thanh, ôn nhu của Sa Di, mang theo vài phần bất đắc dĩ, muốn có được Tuyết Lan. Quả thật cực kỳ khó, bên trong Tuyệt Cốc nguy hiểm trùng trùng. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ của Dạ Nhiễm, muốn lấy được Tuyết Lan trong Tụy Ê Cốc tỷ lệ dường như chỉ có không. Xa gì, báo thúc nói. Điều kiện đi, Dạ Nhiễm lắc đầu, khóe môi mang theo vài tia cười khổ. Nàng đâng là tự đưa cơ hội đến cửa cho người ta mổ cho tới bây giờ cơ. Hội này cũng không có nhiều. Khặc khặc khặc, xem nha đầu ngươi có thành ý nhiều như vậy, vậy thì vào đi, về phần điều kiện chờ ngươi. Còn sống đi ra nói sau, âm thanh của báo thúc tiếp tục truyền đến từ. Bốn phương tám hướng, lần này, cũng đồng ý, Dạ Hiễm híp mí, mặc dù không biết lần này vì sao báo thúc lại đồng ý, nhưng thời gian cũng không cho phép nàng lãng phí. Đa tạ báo thúc, đa tạ Sa Di. Dạ Nhiễm ôm quyền với hai người, dưới chân, điểm một cái thi triển khinh công bay vào bên trong Tuyệt Cốc. Ngoài Tuyệt Cốc ẩn ẩn nghe được giọng nói mang theo lo lắng của Sa Di. Hi, vọng đứa nhỏ này có thể tìm được con đường của mình thuận lợi đi. Xuống, núi Hắc Chỉ, linh mẫn thú của thiên hạ, 15 năm. Trước, Dạ Nhiễm là một con người đột nhiên xâm nhập vào thế giới của chúng, không hề bài xích là không có khả năng, nhưng nha đầu này chỉ cần dùng không đến thời gian 3 năm, liền dương cao chân ngắn, mang theo. Tươi cười tinh xảo đáng yêu đi khắp núi Hắc Chỉ, làm cho hàng trăm linh thú sống trên ngàn năm bọn họ đối với tiểu nha đầu này có một loại chiếu cố giống nhau. Nàng từ nhỏ chỉ biết mình muốn cái gì, không cần lo lắng. Báo thúc mang, theo thanh âm chứa vài phần ý cười ở không trung từ từ vang lên. Giờ khắc này, Dạ Nhiễm bên trong Tuyệt Cốc đang dây vào một tê đê đám hoa ăn thịt người. Đáng chết, Dạ Nhiễm thấp giọng mắng một câu, cổ tay cuốn một cách, móng tay. Thật dài lọt vào trên cành một đóa hoa ăn thịt người, một tay vắt sau. Lưng, trực tiếp đem một đóa hoa ăn thịt người tới gần chặt đứt cổ họng. Xung quanh Dạ Nhiễm là vô số cây hoa ăn thịt người đỏ như máu cao gần hai. Thước chặt đứt một đóa, liền có vô số đóa theo sát mà lên, Dạ Nhiễm. Nhất thời không kiểm tra, bị quấn quanh mắt cá chân phải. Mày ca, lại, mâu chung, điểm giữa con mắt, Dạ Nhiễm lóe ra sáng bóng yêu tà chân phải bỗng nhiên xoay tròn, chỉ bằng một cái chớp mắt hoa ăn thịt người kia liền bị Dạ Nhiễm vặn gãy chết tươi. Dạ Nhiễm nghiến răng, nghiến lợi nhìn liếc một cái không thấy điểm cuối của hoa ăn thịt người, thậm chí nàng hiện giờ ngay cả khinh công cũng thi triển không ra chết tiệt, nàng làm sao chưa bao giờ nghe nói qua Tuyệt Cốc có nhiều hoa ăn. Thịt người như vậy, ngay tại thời điểm Dạ Nhiễm phẫn hận, Thùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung không thể thoát ra khỏi phiến hoa ăn thịt người này, bỗng dung. Một trận tiếng cười trầm thấp từ bên trong hoa truyền ra. Mà cây, hoa ăn thịt vốn đang dương nanh múa vốt kia, nghe đến tiếng cười, nhất loạt buông Dạ Nhiễm ra, đóa hoa lớn hướng tới trung tâm biển hoa cung. Kính cúi đầu, Dạ Nhiễm nheo ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm, hòa hảo hiếm thấy, dưới chân khởi động khinh công đứng thẳng trong không trung, nhìn về phía trung tâm biển hoa. Vừa nhìn thấy, mặc dù là chính Dạ Nhiễm tại lúc này, bị con người xinh đẹp cực hạn kia đập vào. Mắt cũng kinh diễm đến phát ngốc, trung tâm biển hoa có một gốc. Cây bạch liên thanh nhã đường kinh ước chừng 3 thước, trung tâm của bạch liên, một nam nhân xinh đẹp cực hạn lười biếng nằm nghiêng. Quần áo lụa mỏng màu tím nhạt choàng ở trên người, tóc dài ím nhạt tùy ý, vương trước ngực da thịt trắng nõn như ẩn như hiện khiến kẻ khác mơ. Màng, lại nhìn lên trên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân xuất hiện. Trong mắt Dạ Nhiễm, trên trán trắng nõn của nam nhân có một dấu hiệu đỏ sẫm đẹp đẽ, yêu mi theo ánh mắt khẽ nhắm, lông mi khẽ rung động. Dưới ánh mặt trời, dưới cái mũi tinh xảo, khóe môi hơi mỏng khe khẽ. Dương lên, mang theo chút ý cười vô ý, cằm nhọn đã có chút gầy, lại. Càng lộ thêm xinh đẹp, bỗng nhiên, nam nhân mở mắt mang theo ánh mắt có ba phần say mê lòng người, bắn thẳng đến Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm lúc này chớp mắt một cái, lại kinh diễm một lần nữa, nam nhân. Nhắm mắt đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, sau khi mở mắt ra, một đôi. con ngươi màu lục thông suốt yêu dị mà xinh đẹp, đẫm máu mà hờ hững. Ha ha, tiểu tử kia lá gan rất lớn, ngón tay trắng nõn của nam nhân kia, nhẹ điểm vào dấu hiệu hoa sen máu trên trán, khóe môi mang theo ý cười. Say lòng người, thanh âm trầm thấp yêu mị gõ vào lòng Dạ Nhiễm Ngứa. Ngứa, con ngươi hẹp dài màu lục thản nhiên nhìn Dạ Nhiễm Như. Vậy, giống như mang theo vài phần ý cười ôn hòa, rồi lại giống như mang theo vài phần sát ý cùng khát máu. Dạ Nhiễm hoàn hồn, khóe môi giơ lên, thản nhiên hiện lên một độ cong yêu tà. Có người nói qua, đích xác không có chuyện gì ta không dám làm. Hiện giờ Dạ Nhiễm thực lực không đủ mạnh, nhưng không làm mất đi việc không có linh thú nào dám coi nhẹ nàng. Núi Hắc Chỉ, mạnh làm vua, Dạ Nhiễm có thể ở trong này nhận được sự tán thành của tất cả các linh thú, cũng không phải dựa vào uy hiếp của Ngân Vũ cùng thân phận của Tạp Tạp. Ít nhất Dạ Nhiễm nàng, chưa có chuyện gì nàng không dám làm, chưa bao giờ có địa phương nàng không dám xông vào. Nam nhân nghe vậy, nhẹ giật mình một cái chớp mắt, lập tức triển khai một nụ cười đẹp đẽ vô song, lông mày nhíu lại cũng mở ra, trong con mắt lục mang theo ý cười mê người. Tiểu tử kia thật ngông cuồng mà. Dạ Nhiễm lạnh nhạt nhìn, thấp giọng cười khẽ. Ngông cuồng hay không ngông cuồng, kiêu ngạo hay không kiêu ngạo, có quan hệ gì đâu chứ. Nàng kiêu ngạo, nàng cuồng vọng, có quan hệ gì với hắn đâu. Lưu lại một câu này, Dạ Nhiễm chợt xoay người, bước nhanh về phía sâu bên. Trong tuyệt cốc, nam nhân này quá mức nguy hiểm, trực giác mách bảo. Nàng, không thể lại dừng lại trong này, không thể có liên lụy gì với nam nhân này. Nhưng mà, Dạ Nhiễm bất quá chỉ mới bước ra một bước. Liền có vô số hoa ăn thịt người vây lấy nàng, hung ác dương nanh múa. Vốt với nàng, giống như chỉ cần Dạ Nhiễm lại bước ra một bước nữa. Chúng nó sẽ vang dội mà lên, đem Dạ Nhiễm xé thành nhiều mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Nhiễm nhíu mày liễu, xoay người, con ngươi màu đen xinh đẹp nhìn nam nhân đang cười đến vân đạm phong khinh kia. Có việc, ngón tay nam nhân kia khẽ xoa vào môi bạc khêu gợi, mắt lục bắn ra ý cười. Bốn phía, lại mang theo hàn ý khiến người ta hít thở không thông. Hoa, nhi bảo bối của ta bị thương, còn muốn cứ như vậy mà chạy. Cám, giác được hơi thở nguy hiểm chí mạng xung quanh, hai trong mắt của Dạ Nhiễm nháy mắt hóa thành một yêu hồng một mang ngân áo đỏ dưới bao vây của hoa ăn thịt người, lộ vẻ xinh đẹp, cười lạnh nói. A, bổn cô nương, làm sao có thể đứng yên cho bọn nó cắn nuốt. Con ngươi màu lục của nam nhân kia tại một khắc này phát ra ánh sáng ngọc kinh diễm sáng bóng, chỉ là một cái chớp mắt thân hình của nam nhân liền xuất hiện trước mặt Dạ Nhiễm, ngón tay trắng nõn xoa lên hai tròng mắt xinh đẹp. Đẹp đẽ vô cùng của Dạ Nhiễm, thật đẹp huyết tinh đến tận cùng, yêu hồng, dầm dĩ mị hoặc đến tận cùng ma ngân, thật sự là ánh mắt xinh đẹp khiến kẻ khác ghen tị. Con ngươi màu lục của nam nhân mang theo vài phần mê luyến nhìn hai tròng mắt yêu dị của Dạ Nhiễm, thấp giọng nì non, cổ tay Dạ Nhiễm cuốn một cái chế trụ động mạch chủ ở cổ tay của nam nhân kia, đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Nam nhân này thế mà không có mạch đập, nam nhân trầm giọng cười, tùy tay kéo cổ tay Dạ Nhiễm qua, đem Dạ Nhiễm ấn vào lồng ngực, thật sự là một tiểu mèo hoang không ngoan. Đúng, lúc này, bỗng dưng một đạo từ quang hiện lên, Dạ Nhiễm chỉ cảm thấy một hơi thở quen thuộc xông vào mũi, giây tiếp theo thân thể của nàng liền rơi vào một lồng ngực nóng như lửa tràn ngập tức giận. Quân Mạc, Hoàng Vung Y bảo, trong đôi con ngươi đen thâm thúy tràn lên mưa rền gió dữ, thanh âm ám trầm như bốc hỏa. Nữ nhân của bổn vương, ngoan hay không ngoan có quan hệ gì với ngươi? Cách chương.